Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 977, phản bội. Tô Hàn nhìn cái kia kinh khủng xương độc một cái, hai tay kết ấn, mở ra phun một cái ngũ hành chi chủng chợt từ trong miệng của hắn phun ra. Hóa thành một đạo lưu quang một chút chui vào cái kia vô cùng kinh khủng trong làn khói độc. A Cam cái kia một cái ngũ hành chi chủng một chui vào cái kia trong làn khói độc. Chợt phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, gắng sức khẽ hấp, chợt hóa thành một cái vòng xoáy khủng bố đem tất cả xương độc hết thảy hút vào trong đó. Cái kia ngũ hành chi chủng thu nạp linh huyễn ma ngư quái xương độc thần thông đằng sau. Có chút một trận rung động, một chút bay trở về Tô Hàn trong miệng. Tô Hàn niệm động trong lúc đó, chợt cảm ứng được cái kia ngũ hành chi chủng trạng thái. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, lợi hại, không hổ là thiên huyền cảnh đẳng cấp ma quái thiên phú thần thông. Liền xem như ta ngũ hành chi chủng, cũng cần một ngày mới có thể đem thần thông thiên phú của nó luyện hóa. Phá. Hắn vậy mà như thế ung dung liền rách cái kia linh huyễn ma ngư quái thiên phú thần thông. Quá mạnh, Hải Long Bích Ba nhìn xem một bên Tô Hàn trong mắt đẹp thoáng qua một vệt dị sắc chi sắc. Này đó huyền cảnh đẳng cấp linh huyễn ma ngư quái chính là thiên huyền cảnh đẳng cấp bên trong khó chơi nhất một loại đại hải quái, lực phòng ngự của nó cực kỳ biến thái, một khi bị khốn trụ. Liền xem như phổ thông thiên huyền cảnh đẳng cấp cường giả cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Độc kia sương mù thần thông càng là liên tục huyền cảnh cửu trọng thiên đẳng cấp cường giả đều có thể ăn mòn trở thành một bãi chất lỏng. Tô Hàn lại có thể phá mất cái kia linh huyễn ma ngư quái thiên phú thần thông. Để Hải Long Bích Ba trong lòng tràn đầy rung động. Cái kia linh huyễn ma ngư quái thiên phú thần thông bị phá. Từ cái kia cực lớn trong lỗ đen, chợt lần nữa truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng hút nhiếp chi lực. Bao phủ tại Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba chung quanh thân thể. Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba đều là đỉnh tiêm cao thủ. Thi triển thần thông, gắt gao đính tại trên mặt đất, thôi động pháp lực. Cùng cái kia linh huyễn ma ngư quái hút nhiếp chi lực chống lại. Một bên khác, ngày đó sát sát kiếm cũng là điên cuồng thôn phệ lấy cái kia linh huyễn ma ngư quái huyết nhục. Nguyên thần, vẻn vẹn mười mấy hơi thở trong lúc đó. Ngày đó sát sát kiếm chợt dọc theo cái kia linh huyễn ma ngư quái nhục bích. Một đường truy tìm, đâm vào vậy cái kia linh huyễn ma ngư quái trong não. Điên cuồng thôn phệ lấy cái kia linh huyễn ma ngư quái huyết nhục nguyên thần. Cái kia linh huyễn ma ngư quái lập tức không còn cách nào duy trì cái kia cỗ kinh khủng hút nhiếp. Chi lực, cái kia lực phòng ngự kinh người cực lớn nhục bích cũng rốt cuộc mở. Lộ ra một đầu đường hầm to lớn. Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba hai người trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Thân hình thoát một cái. Chợt từ nguyên bản trong đất lướt đi, xông ra cái kia nhục bích phạm vi bao phủ bên trong. Tô Hàn vừa rời đi cái kia nhục bích phạm vi bao phủ bên trong. Chợt quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, liền thấy tại xa như vậy phương. Một đầu thân dài vượt qua vạn trượng, thân thể một tòa cự đại dãy núi. Đầu bên trên đỡ đòn một khỏa trán phóng sáng chói linh quang. Tràn ngập tinh thuần linh lực, tản ra thiên huyền cảnh đẳng cấp lực lượng kinh khủng ba động ma quái đang tại bên trong đại dương. Kia bốc lên cuồn cuộn, nhấc lên từng trận cực lớn sóng biển. Tô Hàn nhìn cái kia linh huyễn ma ngư quái một cái. Trong lòng tràn đầy vẻ chấn động, lợi hại, cái kia chính là linh huyễn ma ngư quái. Thật là khủng khiếp, cự thú, không hổ là vô tận ma hải. Lại có thể dựng dục ra khủng bố như thế cự thú. Tại cái kia đất liền bên trên, rất nhiều cự hình yêu thú, hung thú thân thể một phần lớn dài đến trăm trượng, liền xem như ngàn trượng cự thú cũng 10 phần thưa thớt. Mà tại cái này vô tận ma hải bên trong, vậy mà nắm giữ linh huyễn ma ngư quái dạng này thân dài vạn trượng đại hải quái. Tự nhiên để Tô Hàn trong lòng tràn ngập rung động, to lớn như vậy sinh vật, Tô Hàn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia linh huyễn ma ngư quái sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù cho ngày hôm đó sát sát kiếm thôn phệ phía dưới, nó cũng ròng rã ủng hộ một khắc đồng hồ. Lúc này mới cuối cùng huyết nhục tinh huyết nguyên thần bị ngày đó sát sát kiếm hoàn toàn thôn phệ. Vẻn vẹn chỉ còn lại một trương to lớn vô cùng ma da. Một đầu dài đến vạn trượng xương cá. Cùng với cái kia linh huyễn ma ngư quái đỉnh đầu bên trên viên kia bảo châu. Đầu kia linh huyễn ma ngư quái chính là Tô Hàn giết chết. Hắn cũng không chút nào khách luồng khí xoáy lập tức cái kia ba kiện bảo vật hết thảy bỏ vào trong. Túi, Tô Hàn nhìn cái kia linh huyễn ma ngư quái tàn phế lưu lại ba kiện bảo vật. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc hận. Cái này linh huyễn ma ngư quái xương cá chính là tế luyện thiên giai linh chu đỉnh tiêm tài liệu. Linh huyễn ma ngư quái da cá cũng có thể dùng để luyện chế thiên giai pháp bảo đẳng cấp lân giáp. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không còn cách nào luyện chế cấp số này bảo vật. Tô Hàn lúc này nắm giữ bất tử cảnh thất trọng, thiên thực lực. Muốn luyện chế thiên giai pháp bảo cũng không là không có khả năng. Thế nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt luyện chế thiên giai pháp bảo tỷ lệ thất bại quá cao. Hơn nữa luyện chế một kiện thiên giai pháp bảo chỉ sợ cần ôn dưỡng tế luyện trên 100 năm. Bởi vậy hắn đối với luyện chế càng nhiều thiên giai pháp bảo không phải cảm thấy rất hứng thú. Tại cái này càn khôn lớn thế giới bên trong, rất nhiều nắm giữ đỉnh tiêm luyện khí tiêu chuẩn luyện khí đại sư bình thường đều chỉ sẽ chuyên tâm luyện chế mấy món pháp bảo cường đại, mà không muốn xuất thủ luyện chế đê giai pháp bảo. Suy cho cùng riêng lấy sức mạnh mà nói, một kiện thiên giai pháp bảo sức mạnh một khi hoàn toàn phát huy ra, sức mạnh áp đảo 20 kiện phổ thông pháp bảo cực phẩm bên trên. Tô Hàn ánh mắt rơi vào cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có vô số tự nhiên linh văn, tản ra quỷ dị huyễn thuật pháp tác ba động ma châu. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Đây chính là linh huyễn ma ngư quái thi triển huyễn thuật pháp lực cội nguồn. Linh huyễn ma châu, cái này linh huyễn ma châu là tự nhiên bí bảo. Chỉ cần thoáng tạo hình một phen, liền có thể luyện chế thành vì một kiện thi triển huyễn thuật thiên giai pháp bảo. Cái kia linh huyễn ma ngư quái chính là bằng vào cái này linh huyễn ma châu phóng xuất ra cường đại huyễn thuật lực lượng ba động. Ngay cả tu luyện đại trí tuệ kinh đối với huyễn thuật có cực lớn kháng tính Tô Hàn cũng bị dẫn dụ, cơ hồ rơi vào trong ảo cảnh không còn cách nào tự kềm chế. Cái này linh huyễn ma châu vốn chính là vô cùng cường đại. Sức mạnh có thể so với thiên giai pháp bảo tự nhiên bí bảo. Chỉ cần Tô Hàn thêm chút tạo hình tế luyện, khắc họa hơn mấy cái pháp trận, liền có thể đem cái này linh huyễn ma châu sức mạnh phát huy tới cực điểm. Để nó thành vì một kiện vô cùng cường đại huyễn thuật hệ thiên giai pháp bảo. Tô Hàn đem cái kia linh huyễn ma châu cất kỹ đằng sau. Tay khẽ vẫy, đem cái kia vừa mới ăn no nê thiên sát sát kiếm thu hồi. Chợt cùng hải long bích ba hướng về phương xa lao đi. Xuyên qua cái lối đi kia đằng sau, hải long bích ba lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Hết sức quen thuộc mang theo Tô Hàn tại cái kia bên trong đáy biển đi xuyên. Sau mười mấy ngày, một tòa chiếm diện tích cực kỳ mênh mông, đường kính cao to 5.000 dặm cực lớn biển thành thị ngầm xuất hiện ở Tô Hàn một nhóm trước người. Tại tòa kia biển đáy trong thành thị, bị một đảo cao to 100 trượng, toàn thân làm dùng pháp bảo tài liệu hải lam thạch luyện chế mà thành cực lớn tường thành. Tại thành tường kia bên trong, khắc rõ vô số huyền ảo vô cùng pháp trận, hải tộc bên trong. Mỗi một tòa thành thị lớn bên ngoài đều sẽ xây dựng tường thành. tại thành tường kia bên trong, khắc rõ vô số phù văn, những cái kia tường thành mở ra lấy vô cùng cường đại kết giới, đem tất cả kẻ ngoại lai toàn bộ ngăn trở, để những cái kia kẻ ngoại lai chỉ có thể từ tường thành cửa vào tiến vào thành thị bên trong. Tại cái kia vô tận ma hải bên trong, ngoại trừ hải tộc bên ngoài, còn sinh tồn lấy vô số hải quái, yêu thú, thái cổ hải thú, hải yêu, hải ma, thái cổ hung thú, rất nhiều sinh vật, rất nhiều hải quái, thái cổ hải thú, hải yêu, hải ma, yêu thú, thái cổ hung thú chờ kinh khủng tồn tại, liền xem như gặp phải hải tộc cao thủ cũng đều giết không tha. Cái kia nguyên một đám thành phố khổng lồ chính là nguyên một đám cực lớn cứ điểm. Liền xem như gặp hung tàn nhất hải quái, hải tộc cường giả cũng có thể bằng vào cái kia nguyên một đám thành phố khổng lồ chống đối hải quái. Xâm nhập, chính là chỗ này, cái này Thanh Diệp Hải Thành thành chủ là người của ta. Nàng sẽ giúp trợ chúng ta đi Hải Hoàng Cung. Hải Long Bích Ba nhìn Tô Hàn một cái, khẽ mỉm cười nói, quan hệ giữa chúng ta 10 phần bí mật. Tại mặt ngoài bên trên, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Những tên kia tuyệt đối nghĩ không ra nàng sẽ giúp ta. Tô Hàn nhìn thấy Hải Long Bích Ba suy tính được như thế chu đáo, lúc này mới khẽ gật đầu, đi theo Hải Long Bích Ba bên cạnh, hướng về kia thành thị nhanh chân đi đi. Người kia dừng bước, đưa ra chứng minh thân phận của các ngươi. Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba vừa mới đến gần cái kia Thanh Diệp Hải Thành, 4 tên tôm đầu nhân thân hải quái chợt tiến lên ngăn cản Tô Hàn hai người. Lăn đi, Hải Long Bích Ba móc ra một mặt quân bài, pháp lực thôi động, một tiếng yêu kiều, một cỗ ma kình tộc bá đạo vô cùng khí tức chợt từ cái kia quân bài bên trong lan truyền mà ra. Nguyên lai là ma kình tộc đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin đại nhân chuộc tội. Cái kia 4 tên tôm đầu nhân thân hải quái sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một chút lui sang một bên, nhìn xem Hải Long Bích Ba cung kính nói, Hải Long Bích Ba thế nhưng là Hải Long Đế Quốc đại công chúa. Nàng tâm tư kín đáo vô cùng, đã sớm bố trí vô số hậu chiêu. Cái kia ma kình tộc thân phận cũng vẻn vẹn chỉ là nàng vô số cái hóa thân một trong. Hải Long Bích Ba cùng Tô Hàn vừa tiến vào cái kia Thanh Diệp Hải Thành bên trong, chợt phảng phất du sơn ngoạn thủy đồng dạng tại cái kia Thanh Diệp Hải Thành bên trong hành tẩu, thưởng thức cái kia Thanh Diệp Hải Thành phong quang. Tô Hàn còn là lần đầu tiên tiến vào đi tới cái kia hải tộc ở thành thị, bởi vậy 10 phần hiếm lạ. Nhìn chung quanh, hướng về chung quanh nhìn lại, tại cái này Thanh Diệp Hải Thành bên trong, hoàn toàn bị vô tận ma hải nước biển bao phủ. Tại cái kia hải thành bên trong khắp nơi có thể thấy được nguyên một đám bơi qua bơi lại hải tộc võ giả. Cái kia Thanh Diệp Hải Thành bên trong kiến trúc cũng cùng nhân tộc kiến trúc không giống, cổ quái kỳ lạ, có kiến trúc chính là một tòa cự đại san hô. Tại cái kia san hô bên trên, bị người dùng đại pháp lực tạo hình ra nguyên một đám gian phòng. Tại cái kia nguyên một đám trong phòng chính là tràn ngập hải tộc khí tức cửa hàng. Có kiến trúc nhưng là trực tiếp tại một tòa cao to trăm trượng tiểu sơn bên trên, mở ra đại lượng gian phòng, mỗi trong một cái phòng đều ở một tên hải tộc cường giả. Hải Long Bích Ba mang theo Tô Hàn trực tiếp đi tới một cái sử dụng núi lửa chết điêu khắc thành trong lữ điếm, thuê một cái bên trong các loại động phủ, sau đó tiến vào trong động phủ. Tô Hàn hai người mới vừa tiến vào động phủ đằng sau cũng không lâu lắm, một tên người khoác hắc bào chợt bước vào gian kia trong động phủ, nhấc lên bắt đầu bên trên áo bào đen, lộ ra một bộ mỹ lệ động lòng người xinh đẹp khuôn mặt. Một khuôn mặt kích động, một gối quỳ gối Hải Long Bích Ba trước người cung kính nói, thuộc hạ gặp qua công chúa điện hạ. Hải Long Bích Ba thấy được tên kia bộ hạ đến đây, trong mắt lóe lên một vệt vẻ vui mừng nói, ốc biển Man Hồng, ta cần một chiếc tốc độ nhanh nhất Linh Chu. Đi Hải Hoàng Cung, ta cho ngươi một canh giờ đi chuẩn bị. Ốc biển Man Hồng cung kính nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi sắp xếp cho ngài. Xin ngài chờ một lát. Nói xong, cái kia ốc biển Man Hồng chợt hướng Hải Long Bích Ba thi lễ một cái. Trực tiếp lui ra ngoài. Ốc biển Man Hồng vừa lui đi, Hải Long Bích Ba xinh đẹp khuôn mặt xoát một chút chợt biến âm trầm. Nhìn qua ốc biển Man đỏ bóng lưng, yếu ớt thở dài, không có thầm nghĩ, ngay cả nàng cũng phản bội ta. Tô Hàn khẽ trao mày trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Hải Long Bích Ba xinh đẹp khuôn mặt âm hàn, lạnh giọng nói, ốc biển Man Hồng này người cơ linh thông minh, nàng nếu biết phụ cận có người muốn bắt ta, tại tới gặp ta trước đó, nàng nên sắp xếp xong xuôi hết thảy, để cho ta có thể nhanh chóng rời đi nơi đây. Nàng gặp ta cho nàng một cái canh giờ đằng sau, hiển nhiên lộ ra một chút vẻ mặt nhẹ nhõm, cái này mang ý nghĩa nàng đã phản bội ta, đem tình báo của ta nói cho những người khác, nơi đây đã không an toàn, chúng ta lập tức rút lui. Nói xong, Hải Long Bích Ba thân hình thoát một cái, chợt nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao đi, Tô Hàn cũng thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng về kia động phủ bên ngoài lao đi. Dừng lại, hai người các ngươi dừng lại cho ta. Đúng lúc này, bốn tên nguyên thần cảnh nhất trọng thiên, tôm đầu nhân thân ma quái nhanh chân ngăn tại Tô Hàn hai người trước người. Trầm giọng nói, chứng minh thân phận, đem chứng minh thân phận của các ngươi giao ra. Hải Long Bích Ba trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, một cái rồi biến mất. Cầm trong tay Úy Lam chiến kích, hóa thành một đạo xanh thảm quang mang chạm tại cái kia bốn tên tôm đầu nhân thân ma quái trên. Người, một cái trong một chớp mắt, cái kia bốn tên tôm đầu nhân thân ma quái chợt bị Hải Long Bích Ba tùy tiện chém giết. Nguyên thần cũng tại trong chớp mắt, bị cái kia Úy Lam chiến kích trực tiếp thôn phệ, miểu sát bốn đầu tôm đầu nhân thân ma quái đằng sau. Hải Long Bích Ba thân hình thoát một cái, chợt cùng Tô Hàn cùng nhau hướng ra phía ngoài lao đi. Công chúa Điện Hạ, tại sao muốn vội vã rời đi? Ngài không phải nói, phải cho ta một canh giờ chuẩn bị sao? Hải Long Bích Ba cùng Tô Hàn vừa mới mà lướt đi cái kia động phủ bên ngoài. Phương xa chợt truyền ra một tiếng cười khẽ thanh âm, Tô Hàn thuận thanh âm kia nhìn lại. Liền thấy cái kia Thanh Diệp Thành thành chủ ốc biển Man Hồng đứng ở phương xa. Bên cạnh còn quấn 23 tên bất tử cảnh cao thủ. Một khuôn mặt mỉm cười hướng về nhìn bên này. Tại cái kia ốc biển Man Hồng bên cạnh, đứng một tên tướng mạo tuấn Mỹ, người mặc thuần bạch sắc võ sĩ phục, ghim búi tóc, khí chất xuất trần, cầm trong tay quạt xếp. Cực kỳ xuất sắc nam tử trẻ tuổi. Hải Long Bích Ba nhìn chằm chằm ốc biển Man Hồng một cái. Xinh đẹp khuôn mặt băng hàn lạnh giọng nói. Man Hồng, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. Tại sao ngươi muốn phản bội ta? Ốc biển Man Hồng hướng về một bên tên kia tuấn Mỹ nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Công chúa Điện Hạ, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ta muốn, ngài không cho được, mà bọn họ có thể cho ta chỗ thứ cần thiết. Vì lẽ đó, xin ngài thúc thủ chịu trói đi. Nhìn tại quá khứ phần bên trên, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hải Long Bích Ba quét ốc biển Man Hồng một nhóm một cái. Lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi mấy người này, liền muốn ngăn cản ta. Không khỏi cũng quá không tự lượng sức a. Lớn công chúa Điện Hạ, ngài thực lực siêu phàm, nếu là giao thủ, chúng ta tự nhiên không là đối thủ của ngài. Bất quá muốn vây khốn ngài một đoạn thời gian, ta vẫn có niềm tin. Ốc biển Man Hồng nở nụ cười xinh đẹp, trong tay lật một cái màu đồng cổ lớn chừng bàn tay mai rùa pháp bảo bỗng nhiên hiện ra. Bay lên không, bay lượn đến giữa không trung. cái kia Thanh Diệp Hải Thành bên trong tường thành bên trên. Từng đạo linh văn hiện lên, linh quang phun trào, hóa thành từng đạo lưu quang chui vào cái kia mai rùa pháp bảo bên trong. Thanh Diệp Hải Thành bên trong, mấy chục vạn nguyên thần cảnh cường giả thôi động pháp lực, rót rót vào cái kia mai rùa pháp bảo bên trong. http://www.sup.com/xt90316/2072.1. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.